Bác sĩ mafia chú thật tệ bạc. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi tốt nghiệp của cô và Hàn Uyển chính thức bắt đầu. Bố mẹ cô cùng bà nội chỉ sợ Hàn Uyển ốm sẽ không thi tốt, lúc nào cũng dục Hàn Uyển ngủ sớm. Hàn Như ngồi ôn nốt đề văn ngày mai thi môn cuối cùng. Hàn Như thấy người không được khỏe, gần đây cô ăn gì cũng nôn cả người uể oải, cũng may mai đã là môn cuối cùng. Hôm sau khi thi xong, cả người Hàn Như nhẹ nhõm ra đến cửa đã thấy Nguyễn Sở Lan lo lắng đứng ngoài cửa, thấy Hàn Như bước ra vội chạy lại kéo cô đi. Hàn Như, ông ngoại con mất rồi. Hàn Như nghe như mọi âm thanh đều trở lên trống rỗng. Hàn Như đến nhà ông ngoại, mọi người đang vây xung quanh, ông ngoại đi rồi là uống thuốc ngủ tự tử. Ôm lấy thân thể đã không còn hơi ấm của ông, Hàn Như khóc lặng người, cô gào khóc trong đau đớn. Hàm Phi bước đến ôm lấy Hàn Như muốn cho cô một chút hơi ấm, nhưng trong mắt Hàn Như chỉ còn sự tuyệt vọng. 3 ngày lễ tang diễn ra, Hàn Như không khóc nữa, chỉ lặng lẽ ngồi đó không cười không nói. Cho đến ngày đưa Nguyên Tôn đi chôn cất, cô đứng dưới mộ ông rất lâu, sau đó quay về ngôi nhà ông ngoại mất, ngồi trước sân nhìn về bầu trời. Hôm đó sau khi về đến nhà, cả nhà vây quanh phòng khách nhà cô, bà nội cô kêu mất 200.000. Hàn Như hôm ấy ngồi học gần đó bảo Nguyễn Sở Lan đi lục tủ của Hàn Như. Quả thật tìm thấy không chỉ 200.000 mà là 50 triệu, cả nhà ngồi chất vấn cô xem cô đã lấy trộm của ai. Hàn Như mệt mỏi cười khẩy. Bảo tôi lấy trộm vậy các người có tìm thấy người đánh mất không? Vân Tâm, tôi có thể kiện bà tội vu khống và xâm phạm quyền tự do của người khác đấy. Lời vừa dứt, Hàn Như nhận trọn cái tát của Hàn Văn. Khóe môi rướm máu, Hàn Như vẫn bình tĩnh đứng dậy. Mày mau xin lỗi bà nội, mau lên. Hàn Như không xin lỗi, cô đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Hàn Văn và Nguyễn Sở Lan. Tôi không có lỗi thì phải xin cái gì đây? Hàn Văn thấy Hàn Như bình thường ngoan ngoãn, bây giờ lại ương bướng, càng thêm bực, cầm cục tiền trước mặt ném vào mặt Hàn Như. Mày cút ra khỏi nhà, từ giờ tao không có đứa con như mày. Hàn Như cầm lấy số tiền cũng không quay đầu lại bước đi. Trong đêm tối cô qua nhà ông ngoại ở một đêm, sáng hôm sau Hàn Như ra thắp hương cho Nguyễn Tôn, rồi bắt xe đi vào Nam. Đến nơi Hàn Như thuê phòng trọ nhỏ, cô xin đi hát cho một phòng trà. Ngày càng thấy khó chịu, Hàn Như quyết định đi khám, cầm kết quả trên tay khiến cô bất ngờ, cô mang thai được 3 tháng rồi. Hàn Như hoang mang đi dọc hành lang, thấy một cô gái trẻ mặt mày nhợt nhạt lại gần hỏi thăm mới biết cô ấy cũng như cô mang thai, ngoài ý muốn cô ấy đang muốn bỏ đứa bé. Hàn Như kéo tay cô ấy lại, nếu không cậu về ở cùng tôi đi, đợi sinh đứa bé ra rồi tính tiếp. Hai cô gái mang bầu, hai tâm hồn tổn thương sát lại gần nhau. Cô ấy tên là Lương Yên, hơn cô 3 tuổi, cô ấy mang thai bé gái, Hàn Như là một bé trai. Trong thời gian mang bầu, Hàn Như không đi hát, ở nhà thu âm cho một web nhạc online. Lương Yên cũng kinh doanh một cửa hàng hoa nhỏ, cuộc sống cũng gọi là yên ổn cho đến hôm đó. Hàn Như bị ngã trong nhà vệ sinh, đến lúc Lương Yên về đưa Hàn Như đi cấp cứu thì chỉ có thể giữ lại mẹ đứa bé không còn nữa. Hàn Như đau khổ suốt một thời gian, cô hầu như không ăn uống gì, chỉ ngồi nhìn ra cửa, đến khi Lương Yến sinh cô mới từ đau khổ vực dậy chăm sóc hai mẹ con cô ấy. Một thời gian sau, Hàn Như đầu quân cho một công ty giải trí, ngày ngày cô đi hát rồi lấn sân sang điện ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Hải kết hôn cùng Tống Hoan, bọn họ chuyển về thành phố, không còn ở trên Tây Bắc nữa, nhưng Lương Hải lại không thấy hạnh phúc, anh thậm chí còn không động vào Tống Hoan. Nhiều khi anh nghĩ có thật anh đã yêu Tống Hoan nhiều năm hay không? Anh thường mơ thấy Hàn Như hôm đó, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt vô hồn của cô. Hàn Huy nói với anh sau hôm ông cô mất, cô đã bỏ đi không ai biết cô đi đâu. Khi nghe vậy anh như muốn nổi điên, muốn đi tìm cô, nhưng anh lại tự nói với mình anh đã lấy Tống Hoan rồi, anh không thể có lỗi với Tống Hoan. Cách chương.